Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 2023. Tào Chí Văn là đại học giáo thụ, năm nay 58 tuổi, phu thê ân ái, nhi tử hiếu thuận, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, mắt thấy lại quá 2 năm là có thể về hưu, cầm tiền dưỡng lão cùng lão bà chu du thế giới. Nơi nơi du ngoạn, ai ngờ nhi tử Tào Hãn Thiên lái xe bị người đụng phải. Kiểm tra, làm phẫu thuật sau, bác sĩ hàm xúc mà tỏ vẻ, người bệnh đã mất đi ý thức, tưởng thức tỉnh lại đây chỉ sợ có điểm khó khăn. Bất quá bác sĩ không đem nói chết, đã từng có cùng loại trường hợp, cuối cùng người bệnh tỉnh lại, nhưng thức tỉnh thời gian không nhất định. Khả năng nửa tháng, khả năng 2-3 năm ân y, khả năng vài thập niên. Tào Chí Văn thanh âm gian nan. Có phải hay không cũng có khả năng vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, ứng thanh, sau đó nhẹ giọng nói. Thức tỉnh lại đây trường hợp, mọi người đem nó xưng là kỳ tích. Hắn nói chuyện khi tiểu tâm cẩn thận, châm trước dùng từ. Tựa hồ không nghĩ kích thích đến người bệnh người nhà. Tào Chí Văn gật gật đầu, minh bạch bác sĩ rời đi. Tào Mậu lập tức hỏng mất, nhịn không được khóc lớn lên. Làm sao bây giờ nha? Hảo hảo, như thế nào liền ra việc này? Tào Chí Văn phảng phất một tịch gian già nua vài tuổi, thanh âm nặng nề chậm chạp. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ nhi tử, làm hắn nằm viện, thẳng đến tỉnh lại mới thôi. Nếu gia đình tài vụ trạng huống trước một bước xuất hiện vấn đề, vậy trụ đến căng không đi xuống mới thôi. Tào Mẫu thử thương lượng, vẫn luôn nằm viện nói, phí dụng sẽ rất cao, nhà ta của cải giống nhau, không nhất định gánh nặng khởi, nếu không đem hắn mang về nhà. Tào Chí Văn trừng mắt, về nhà vạn nhất có cái chuyện gì, đến lúc đó thượng chỗ nào kêu bác sĩ hộ sĩ lại đây hỗ trợ. Nghĩ nghĩ, Tào Mẫu cảm thấy có đạo lý. Dừng một chút, Tào Chí Văn lại nói, dù sao ngươi đã về hưu, không bằng thường xuyên lại đây chiếu cố hắn. Đến nỗi tiền sự, không cần ngươi nhọc lòng. Ta tới nghĩ cách ngươi có thể có biện pháp nào. Tào Mậu buồn bực. Tào Chí Văn hít sâu một hơi, hàm hồ nói, có người đã từng tìm ta làm tọa đàm, ta ngại phiền toái liền gấp đẩy. Còn có các loại nghiên cứu đầu đề, mang nghiên cứu sinh, chỉ cần chịu đua, tuyệt đối tìm được tới tiền chiêu số. Tào Mậu thẳng thở dài, đây là tạo cái gì nghiệt nha, đều nói trong nhà có cái gì có khác người bệnh, còn không có bắt đầu, nàng đã cảm nhận được trầm trọng kinh tế gánh nặng, bằng không làm sao bây giờ, ta liền này một cái nhi tử. Tào Chí Văn trên mặt lộ ra mệt mỏi. Tào Mẫu á khẩu không trả lời được. Nhật tử từng ngày quá khứ, Tào Hãn Thiên lại một chút không có tỉnh dậy xu thế. Tào Chí Văn cắn răng ngạnh căng, nhưng vẫn thỉnh thoảng cảm giác được mê mang. Sợ nhất không phải đường xa, mà là không biết trung điểm ở nơi nào. Hôm nay, Tào Chí Văn nghỉ phép, hắn cố ý đuổi tới bệnh viện bồi nhi tử. Ai ngờ mới vừa đi đến phòng bệnh nơi tầng lầu, liền nghe thấy hộ sĩ la lớn, 603 hào phòng bệnh thân thuộc ở sao? Người bệnh tỉnh, có người sao? 603 hào phòng bệnh. Tào Chí Văn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó một trận mừng như điên nảy lên trong lòng. Hắn gấp không chờ nổi mà vọt vào phòng bệnh, liền thấy nằm 3 tháng nhi tử suy yếu mà đối hắn nói: "Ba, hảo đói, vừa rồi ta giống như nghe thấy được tôm hùm đất hương vị." Tào Chí Văn ôm chặt nhi tử, nhận lời nói, chỉ cần ngươi tỉnh lại, về sau ba mỗi ngày mang ngươi đi ăn tôm hùm đất. Nói đến kích động chỗ, Hắn thanh âm nghẹn ngào. Lúc này, nơi xa truyền đến loảng xoảng một tiếng. Theo sau, vội vã tiếng bước chân vang lên. Lại không lâu, Tào Mẫu vọt vào phòng bệnh, ôm lấy nhi tử khóc lớn. Nhi tử à, ngươi nhưng xem như tỉnh lại. Tào Hãn Thiên bị lạc thở không nổi, vội vàng nói, mẹ, ta đói bụng. Chờ Tào Chí Văn hung hăng trà sát cái mũi, chờ cảm xúc ổn định điểm sau, hắn quyết đoán nói, ba này liền đi cho ngươi mua tôm hùm đất. Sau sao bệnh viện phát sinh hết thảy, Thụy Tuyết chút nào không biết tình. Lúc này, nàng đang ở nghiên cứu miêu. Ngươi muốn làm gì? Thụy Tuyết thập phần khó hiểu. Theo lý mà nói, đã phó trả tiền, miêu hẳn là không tay lại đây ăn cơm đi, nhưng nó càng không. Không ngậm tiền, lại ngậm chỉ chuột vải lại đây gác ở trên bàn. Đưa ta, bởi vì ngôn ngữ không thông, Thụy Tuyết chỉ có thể suy đoán. Miêu, hắc bạch mèo kêu một giọng nói. Thụy Tuyết thề, nàng từ miêu tiếng kêu nghe ra khinh bỉ vị. Ngươi món đồ chơi, nàng hỏi. Miêu miêu, hắc bạch miêu đầy mặt chờ mong mà nhìn Thụy Tuyết, đôi mắt sáng lấp lánh. Nghe không hiểu, Thụy Tuyết cảm thấy tuyệt vọng. Nàng tùy tay đem chuột vải ném tới một bên. Ngoan, chính mình đi chơi, ta còn có việc. Ai ngờ hắc bạch miêu tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, phi thường hưng phấn mà đuổi theo đi. Một ngụm ngập trụ lão thử, sau đó chạy về tới, đem chuột vải ném ở Thụy Tuyết trước mặt. Thụy Tuyết mơ mơ hồ hồ đã biết chút cái gì. Ngươi hy vọng ta bồi ngươi chơi, đem chuột vải ném văng ra. Miêu, lúc này tiếng kêu cuối cùng nhuyễn manh. Thụy Tuyết chừ chừ khóe miệng, đe dọa nói, làm ta bồi chơi chính là muốn thu phí. Đúng vậy, hỏi một con mèo đòi tiền, nàng chính là như vậy phát rồ nhân loại. Hắc bạch miêu dùng cái đuôi câu lấy Thụy Tuyết thủ đoạn, ngẩng đầu ưỡn ngực, tiểu biểu tình phi thường kiêu ngạo. Miêu miêu miêu, có thể, dù sao ta là chỉ có tiền miêu. Thụy Tuyết gục xuống hạ bả vai, biểu tình không thể nề hà. Hảo đi, bồi ngươi chơi, nói. Nàng túm chặt lão thử cái đuôi, hung hăng ném đi ra ngoài. Giây tiếp theo, hắc bạch miêu chạy như bay đi ra. Sau đó đột nhiên nhảy lên, một ngụm cắn chuột vải. Tiếp theo, nó lại đem chuột vải ngậm trở về, bãi ở Thụy Tuyết trước mặt. Vì thế Thụy Tuyết lại đem chuột vải ném đi ra ngoài. Hắc bạch miêu cao hứng phấn chấn mà chạy ra đi. Chạy về tới, chơi vui vẻ vô cùng. Thụy Tuyết mộc mạc tưởng, như thế nào cảm giác chính mình ở cùng cậu chơi đĩa bay đâu. Chơi cả buổi, hắc bạch miêu nhịn không được ngáp một cái, cũng duỗi duỗi người, hiển nhiên là chơi mệt mỏi. Thụy Tuyết đem chuột vải cấp miêu đương gối đầu, thuận miệng nói, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi. Hắc bạch tai mèo dựng thẳng lên. Giây tiếp theo, nó nhanh nhẹn mà nhảy đến Thụy Tuyết trên người, cùng sử dụng móng vuốt bắt lấy nhân da quần áo, phòng ngừa chính mình ngã xuống. Tiếp theo, nó đột nhiên chui vào áo trên túi tiền, đoàn thành một đoàn, bắt đầu ngủ, động tác liền mạch lưu loát. Nó thậm chí liền âu yếm chuột vải đều đã quên lấy. Thụy Tuyết ngoặc kép, kỳ thật nàng cũng không có muốn đem túi tiền nhường cho miêu ngủ ý tứ. Bất quá hướng trong túi nhìn thoáng qua, phát hiện miêu nhắm mắt lại, khẽ nhếch miệng, tựa hồ đã tiến vào mộng đẹp. Nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Thứ này gần nhất rốt cuộc ăn nhiều ít thứ tốt, như thế nào cảm giác biến chậm, hình thể còn lại lớn một vòng. Thụy Tuyết nhỏ giọng nói thầm vài câu, theo sau liền không hề để ở trong lòng, quay đầu đánh lên tinh thần làm buôn bán. Sao sao Đỗ Ninh hướng trong miệng rót khẩu bia, đi đường thất tha thất thểu, thiếu chút nữa té ngã. Bất quá cũng may hắn thần kinh vận động không tồi, miễn cưỡng ổn định. Thụy Tuyết đại thật ra thấy nhịn không được bày ra một bộ lạnh nhạt mặt, tâm nói: lão huynh muốn mượn rượu làm càn đừng hướng ta bên này đi. Ai ngờ đối phương thế nhưng như là nhận chuẩn nàng giống nhau, bước đi dã rời mà đi tới. Tuy rằng đi đường oai 7 vặn 8, nhưng đại thể phương hướng không sai. Uy, ngươi thứ này bán thế nào? Đỗ Ninh đi đến sạp trước dò hỏi. Một mở miệng chính là cổ mùi rượu vị. Thụy Tuyết không tự giác nhíu mày, rất muốn thối lui vài bước. Đỗ Ninh mờ mịt không biết chính mình bị người ghét bỏ. Thô thanh thô khí nói. Nói ngươi đâu? Đáp lời a. Sủi cảo tôm 41 chén, tôm hùm đất 71 cân. Thụy Tuyết nhàn nhạt nói. Thật quý. Nói là nói như vậy, Đỗ Ninh lại từ trong túi móc ra một chương 100 khối chụp đến trên bàn. Tới một cân tôm hùm đất nếm thử. Thụy Tuyết không nhúc nhích. Nói thật, nàng không phải rất muốn làm người này sinh ý. Ở sâu trong nội tâm rất muốn dùng dị năng đem người này lộng đi. Lúc này đang ở do dự, muốn hay không đem ý tưởng thực hiện. Làm gì không thịnh, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta không có tiền? Muốn cười lời nói ta. Đỗ Ninh mẫn cảm thần kinh bị xúc động, lập tức giống to kêu to lên. Là, ta là nghèo khó sinh, đến cho vay đọc đại học. Nhà ta thực nghèo, thường xuyên vô pháp cho ta đánh sinh hoạt phí. Chỉ có thể dựa vừa học vừa làm kiếm tiền dưỡng chính mình. Nghèo làm sao vậy? Liền bởi vì nghèo, các ngươi là có thể khinh thường ta sao? Thụy Tuyết lạnh nhạt nói. Ta không có khinh thường ngươi. Nhưng thật ra ngươi tựa hồ rất khinh thường chính ngươi. Đỗ Ninh hơi giật mình. Ngay sau đó buột miệng thốt ra. Nói hưu nói vượn. Thụy Tuyết hừ nhẹ một tiếng. Nghèo làm sao vậy? Ngươi còn có thể nghèo quá ta. Đã từng ta thiếu chút nữa nghèo điên rồi. Vì kiếm tiền, ta mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm. Đổi thành là ngươi, ngươi có thể sao? Đỗ Ninh sừng sốt. Thật lâu sau, hắn thất bại mà cúi đầu. Không thể. Thụy Tuyết đem 100 đồng tiền đệ hồi, tức giận nói. Nghe tới ngươi tựa hồ là sinh viên. Ta nói nghèo liền không cần loạn tiêu tiền hảo sao? Ăn cái gì không tốt, một hai phải ăn 70 đồng tiền một cân tôm hùm đất. Trở về độn điểm mì ăn liền, đủ ngươi căng thật lâu, lại không được liền mỗi đồn lão mẹ nuôi xứng màn thầu. Hoặc là ăn mì sợi, ai dám nói chính mình cả đời thuận thuận lợi lợi. Tuyệt đối sẽ không quá khổ nhập tử, còn không phải là nhất thời khốn cùng thất vọng sao? Bao lớn điểm sự, còn học người uống rượu. Thụy Tuyết khinh thường, Đỗ Ninh, ngoặc kép, bị người xem thường, nhưng không thể không nói. Tâm tình của hắn có biến hảo một chút. Đỗ Ninh đặt mông ngồi dưới đất, tự mình lẩm bẩm, mỗi người xuất thân đều là không có biện pháp lựa chọn. Ta thật sự không rõ, bọn họ vẫn khí tốt, đầu cái hảo thai. Là có thể tùy ý miệt thị người khác sao? Bởi vì nghèo, ta liền xứng đáng chịu bọn họ xa lánh. Nếu có lựa chọn, ta cũng không nghĩ biến thành như bây giờ. Cùng bọn họ nói có ích lợi gì? Nhân gia lại không nghèo quá. Nào biết ngươi nhiều khổ bức. Thụy Tuyết phun tào, mông quyết định đầu. Lời này vẫn là rất có đạo lý. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đỗ Ninh ngẩng đầu, hướng Thụy Tuyết xin giúp đỡ. Đôi mắt dần dần trở nên thanh minh. Thụy Tuyết tâm nói, nàng không có đương chi tâm tỷ tỷ yêu thích. Bất quá suy xét đến người này một thân mùi rượu, thực ảnh hưởng nàng làm buôn bán. Nàng không thể không căng ra đầu đề kiến nghị. Lần tới bọn họ chế nhạo ngươi thời điểm, dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt xem trở về. Tục xưng vương chi miệt thị. Đỗ Ninh, ngoặc kép, Thụy Tuyết nhún nhún vai, buông tay, xem đi, thích hợp ta biện pháp không nhất định thích hợp ngươi. Nên làm cái gì bây giờ? Ngươi đến chính mình quyết định. Nguyên bản ta là tưởng mặc kệ chính mình hoa một hồi tiền, sau đó đi tìm chết. Đỗ Ninh dùng cực thấp thanh âm nói, Thụy Tuyết nhĩ lực thật tốt. Nghe thấy đối phương nỉ non sau nhịn không được một đầu hắc tuyến. Động bất động liền chết. Rõ ràng tố chất tâm lý không được. Dừng một chút, Đỗ Ninh thử thăm dò hỏi. Tôm hùm đất nhất định phải mua đủ một cân sao? Thật muốn mua, ngươi cũng có thể mua một con. Thụy Tuyết không sao cả nói. Ta đây muốn một con. Đỗ Ninh đem 100 nguyên tiền giá trị lớn để hồi tới. Thụy Tuyết đỡ chán. Thiếu niên ở tìm đường chết trên đường một đường chạy như điên. Như thế nào đều không nghe khuyên bảo. Quả thực làm người đau đầu. Đỗ Ninh thấp thấp mà cười một tiếng. Ta dù sao cũng phải cấp chính mình tìm một cái phấn đấu lý do. Đúng rồi. Nhà ngươi tôm hùm đất ăn ngon sao? Thụy Tuyết bình tĩnh mà trả lời. Ăn ngon đến ngươi sẽ khống chế không được chính mình. Tưởng tiêu hết tiền, vậy càng tốt. Tới một con, Đỗ Ninh thái độ kiên quyết. Thụy Tuyết không lay chuyển được hắn. Chỉ có thể chọn chỉ màu mỡ cái đại. Sau đó tìm 90 đồng tiền. Đỗ Ninh ném ra chai bia. Cẩn thận nhấm nháp 70 đồng tiền một cân tôm hùm đất là cái gì tư vị. Tôm thịt nhập bụng, nước sốt tràn đầy, hắn cầm long không đậu nhắm mắt lại. Toàn thân tâm đầu nhập cảm thụ tôm hùm đất mỹ vị. Thật sự ăn rất ngon, còn làm người cảm thấy thực hạnh phúc nói. Đỗ Ninh chậm rãi đứng lên, một bước một cái dấu chân mà rời đi. Chỉ là lúc này. Hắn nói cho chính mình, một ngày nào đó hắn sẽ có được làm chính mình tùy ý ăn tôm hùm đất năng lực. Thụy Tuyết lắc lắc đầu, thở dài nói, lại, nghèo, điên một cái, hết chương.